Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1069, chương 1071, Hồn Linh Hỏa Long Vương. Lục Uyên cửu hoàn, ngươi lại phát cái gì thần kinh? Lục Uyên án lấy băng đế đầu, tức giận nói, ta mới không có lên cơn đâu, ngươi cái này hỗn đản. Đến cùng nói cái gì hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt ta tỉ tỉ. Nàng vậy mà nói nàng muốn vì thiên nhận tuyết hiến tế. Để chính ta chiếu cố tốt chính mình. Người hỗn đản này có phải hay không ham ta tỉ tỉ hồn hoàn. Cho nên cố ý lừa gạt nàng. Băng đế tràn đầy nộ khí đem Lục Uyên tay đào kéo xuống. Đối lấy Lục Uyên giận dữ hét. Ta có hay không lừa gạt tuyết đế. Tuyết đế chính mình rõ ràng nhất, ta không cần thiết hướng ngươi giải thích. Lục Uyên rút tay về, thản nhiên nói, người hỗn đản này làm chuyện xấu lại còn dám phách lối như vậy. Ta cắn chết ngươi, băng đế nổi giận, nàng mở ra miệng nhỏ liền muốn hướng lấy Lục Uyên táp tới. Băng nhi, dừng tay, tuyết đế một tiếng khẽ kêu, thân hình xuất hiện tại băng đế sau lưng, kéo lại nàng. Sau đó mang theo áy náy nói, xin lỗi, băng nhi nàng quá kích động, không có việc gì, ta có thể hiểu được. Lục Uyên nhẹ nói, bất quá hiến tế sự tình có thể chờ hay không mấy ngày. Ta có một số việc phải xử lý. Tuyết đế ôn nhu nói, ngươi cứ việc xử lý, chúng ta không vội. Lục Uyên nói ra, cảm ơn. Tuyết đế môi son khẽ mở. Nhỏ vừa nói, nên nói cảm ơn chính là chúng ta. Lục Uyên lắc đầu, nói ra, nghe vậy, tuyết đế cười nhạt một tiếng, nụ cười rực rỡ ôn hòa. Phối hợp phía trên nàng thanh lệ tuyệt luân gương mặt lộ ra một cỗ không nói được mị lực động lòng. Người, tuyết đế dẫn băng đế đi, từ đầu đến cuối không có nhìn thiên nhận tuyết liếc một chút. Cho dù nàng muốn hiến tế đối tượng là thiên nhận tuyết. Lục Uyên thăm thảm thở dài. Ôm chặt trong ngực thiên nhận tuyết. Tay phải không được vuốt ve mái tóc dài màu vàng óng của nàng. Thật không nghĩ tới. Bất quá là tới một lần cực bắc chi địa. Lại chọc tới một phen tình trái. Không phải liền là cứu được tuyết đế nhất mệnh mà thôi. Vậy mà để tuyết đế tâm động. Anh hùng cứu Mỹ loại này thói quen cũ lực sát thương vậy mà sẽ lớn như vậy. Thật là để Lục Uyên có chút bất ngờ. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút. Thì tuyết đế dạng này cô độc mấy trăm ngàn năm băng người thống trị. Lần đầu bị người cấp cứu. Còn thân cận như vậy ôm ở cùng nhau. Mà lại cứu hắn người kia còn ưu tú như vậy. Thực lực mạnh đáng sợ. Các phương diện đều rất hoàn mỹ. Động tâm tựa hồ cũng liền hợp tình hợp lý. Dù sao có lúc thích một người thật chỉ cần trong nháy mắt. Lâu ngày ấy sinh tình thật là không tệ. Nhưng cũng không phải không có nhất kiến trung tình. Mặc dù đại bộ phận nhất kiến trung tình đều là gặp sắc nảy lòng tham. Khụ khụ, Lục Uyên lẳng lặng phát ra ngốc. Đột nhiên cảm giác trên môi đau xót. Thiên nhận tuyết cái kia quật cường ánh mắt thu vào tầm mắt của hắn. Lục Uyên trong lòng run lên. Hôm nay thật đúng là nhiều chuyện một ngày a. Trong nháy mắt ba ngày lóe lên một cái rồi biến mất. Tuyết đế đối cực bắc băng nguyên tiến hành một phen an bài về sau. Cùng Lục Uyên một nhóm bốn người tới một mảnh rộng lớn trong đống tuyết. Tại trên mặt tuyết còn có một đầu to lớn đại bạch hùng. Chính là cái kia hấp hối, nhìn lấy Lục Uyên kéo dài tính mạng băng hùng vương, ta thật không nghĩ tới tiểu bạch lại nhận thương thế nặng như vậy. Tuyết đế trong mắt mang theo một tia thương yêu, băng hùng vương là nàng từ nhỏ dưỡng đến lớn, thì cùng con của nàng một dạng, nhìn đến băng hùng vương sắp chết, trong lòng của nàng thật vô cùng là khó chịu. Có thể hay không để cho tiểu bạch cùng ta cùng một chỗ hiến tế. Tuyết đế ánh mắt tìm đến phía Lục Uyên. Vinh hạnh đã đến. Lục Uyên mỉm cười. Nhẹ nói băng hùng vương hiến tế. đối với Thiên Nhận Tuyết tới nói tuyệt đối là một chuyện thật tốt. Vậy bây giờ liền bắt đầu đi. Tuyết Đế nói ra, cái này không vội, chúng ta lần này hiến tế cùng đồng dạng hiến tế không giống nhau. Hoặc là chuẩn xác điểm tới nói cũng không tính là hiến tế. Chỉ cần hồn thú tự nguyện là được rồi. Ta có một bộ pháp môn, gọi là hồn linh chi pháp. Lục Uyên đem hồn linh pháp môn đặc điểm hướng về Tuyết Đế bọn người cần. Thận nói một lần, hồn linh chi pháp so với hồn hoàn có không nhỏ ưu thế. Hồn linh thậm chí có thể ngưng hình từ đó cùng hồn sư cùng nhau chiến đấu. Nói cách khác, cho dù là các ngươi biến thành hồn linh về sau cũng là có thể tùy ý đi ra. Chỉ cần không rời hồn sư quá xa là được rồi. Lục Uyên nhỏ giọng nói ra, còn có dạng này pháp môn. Tuyết Đế trong mắt lướt qua một vệt vẻ kinh ngạc. Hồn linh chi pháp, chưa từng nghe thấy a. Bất quá cái này hồn linh chi pháp ta cũng là lần đầu tiên dùng. Cho nên tại chính thức trước khi bắt đầu, ta tới trước làm mẫu. Lục Uyên nhẹ nói lấy, giữa mi tâm phóng xuất ra một cỗ hào quang màu đỏ rực. Một cái xích kim sắc thần hạch lơ lửng tại Lục Uyên đỉnh đầu. Cùng lúc đó một cỗ ngập trời hỏa diễm còn quấn Lục Uyên quanh thân. Nhiệt độ chung quanh đột nhiên phía trên thăng lên. Ra đi, Hỏa Long Vương, Lục Uyên quát khẽ một tiếng. Một đạo to rõ tiếng long ngâm vang lên. Hỏa Long Vương theo Lục Uyên trong mi tâm chui ra. Gặp gió biến đổi, biến thành một đầu mấy trăm trượng lớn nhỏ hỏa hồng sắc cự long. Nóng rực hỏa diễm ở tại bên ngoài thân cháy hừng hực lấy. Chung quanh băng tuyết tại nhiệt lượng phía dưới vậy mà bắt đầu từ từ hòa tan lên. Thật mạnh áp bách lực. Tuyết Đế cùng băng đế đều là thân thể run rẩy. Chau mày, các nàng là cực hạn chi băng trưởng khống giả, ghét nhất hỏa thuộc tính. Mà Hỏa Long Vương cái kia kinh khủng hỏa diễm năng lực làm cho các nàng cảm giác tương đương không thoải mái. Lục Uyên tâm niệm nhất động, một đạo kim sắc ma pháp trận nổi lên, đem Lục Uyên cùng Hỏa Long Vương đều bao bọc ở bên trong. Lục Uyên ngón tay lăng không nhất động, một vệt kim quang hình thành khế ước bỗng dưng hiển hóa. Khế ước là hồn linh hạch tâm. Chỉ có song phương thành lập liên hệ mới có thể hoàn thành hồn linh sáng lập. Đương nhiên cùng loại kia bình đẳng khế ước không giống nhau. Hồn linh khế ước là từ hồn sư là chủ đạo. Tại hồn sư cùng hồn linh ở giữa, hồn sư có thể chiếm cứ càng nhiều quyền chủ động. Mà lời tuy nói như thế, nhưng là khế ước ký kết lại là cần song phương đều tự nguyện. Chỉ cần có một phương không đồng ý, khế ước là không có cách nào sáng lập thành công. Eli Khắc Tư đến từ thần ấn vương tọa thế giới. Thế giới kia có ma pháp sư, có kỵ sĩ, cùng ma thú đế ký khế ước, loại chuyện này là cực kỳ thường gặp. Cho nên Eli Khắc Tư tự nhiên cũng là đem vận dụng đến hồn linh phía trên. Khế ước một phần duy hai, phân biệt chui vào Lục Uyên cùng Hỏa Long Vương mi tâm. Song phương tự nguyện, nhất thời khế ước đạt thành, Hỏa Long Vương trực tiếp chui vào Hỏa Long Vương thần hạch bên trong. Hào quang vàng óng chợt lóe, Hỏa Long Vương thần hạch nhất thời biến thành một vòng xích kim sắc hồn hoàn trực tiếp chui vào đến. Lục Uyên thứ 9 hồn hoàn chỗ trống phía trên, vô cùng năng lượng theo hồn hoàn bên trong hướng lấy Lục Uyên thể nội quán chú mà đi. Chỉ là trong chốc lát, Lục Uyên liền đột phá đến phong hào đấu la lĩnh vực. Mà Lục Uyên thanh khí kinh cũng thuận thế đột phá đến tầng thứ 9. Thể nội hồn lực như trường giang sông lớn đồng dạng mãnh liệt chảy xuống. Lục Uyên khí thế còn tại tăng cường. Lần này Lục Uyên là hoàn toàn dựa vào chính mình hấp thu nhất cấp thần tầng thứ Hỏa Long Vương thần. Hạch. Cái kia dư thừa thần lực để Lục Uyên hồn lực lại một lần bắt đầu tăng vọt. Tiếng long ngâm mãnh liệt, đỏ ngọn lửa màu đỏ lan tràn ra, đem Lục Uyên chung quanh 500 mét phạm vi vây kín mít lấy. Tạo thành một vòng không thể bước vào cấm kỵ chi địa.